núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 891, ách chủ bản nguyên kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Long Quân đang rất thoải mái ở Long Tộc. Đại trận vẫn được các tộc duy trì. Phía xa trong hỗn độn, một tòa ngục thần hành cung đang lao về phía cửu vực. Miểu bước chân nhẹ nhàng cũng tiến về cửu vực, mà ở một nơi xa xôi trong hỗn độn, ánh mắt ngục đạo cổ thần lạnh thấu xương, thân thể khổng lồ trực tiếp bước qua một tòa đạo tràng. Tất cả sinh linh trong đạo tràng đều mất mạng, kể cả một vị cường giả khai đạo mấy trăm vạn dặm. Tin tức xuất hiện cổ thần hỗn độn trong truyền thuyết bắt đầu lan truyền khắp hỗn độn, hơn nữa còn là vị cổ thần hỗn độn không có chừng mực, không ít thế lực đều nhao nhao tránh né, sợ ngăn cản đường đi của ngục đạo cổ thần. Kỳ hạn 89 năm sắp đến. Sở Huyền tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, thực lực của hắn lại có tiến bộ. Hôm nay, thực lực của hắn ngang với khai đạo 3.000 vạn dặm. Thực lực tăng lên quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng. 3.000 khối không khí hỗn độn trong cơ thể đã bành trướng hơn gấp đôi. Cấp độ tạo hóa chi khí cũng tăng lên, hơn nữa còn sinh ra nhanh hơn. Không hổ danh là thể chất có thể siêu thoát hỗn độn. Sở Huyền đoán chừng, chỉ sợ sau khi hắn đột phá chí thượng hỗn độn, tốc độ tu luyện mới có thể giảm bớt. Kỳ hạn tiếp theo chính là 90 năm, mà khoảng cách 100 năm cũng không còn xa. Sở Huyền rất chờ mong, kỳ hạn 100 năm sẽ có phần thưởng gì? Trước kỳ hạn 100 năm, hắn có thể đột phá tới cảnh giới chí thượng hỗn độn hay không? Sở Huyền cảm thấy vẫn có hy vọng không nhỏ. Về phần siêu thoát hỗn độn, chuyện này độ khó hơi lớn một chút. Sau khi đột phá chí thượng hỗn độn, tất nhiên tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Nếu muốn siêu thoát hỗn độn, há lại dễ dàng như vậy? Huống chi, tam thiên hỗn độn tạo hóa thể, tuy là thể chất có thể siêu thoát hỗn độn, nhưng mà, nếu muốn siêu thoát hỗn độn, cũng không phải nói dễ như vậy. Ký chủ không bước chân ra khỏi nhà trạch đủ 89 năm, khai sáng thiên đạo, bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc, thúc đẩy biến hóa thế cục hỗn độn, ban thưởng thiên địa nguyên khí và ách chủ bản nguyên kinh. Phần thưởng kỳ hạn 89 năm, ngoại trừ thiên địa nguyên khí trong dự liệu, lại có thêm ách chủ bản nguyên kinh. Chả lẽ đây là phương pháp tu luyện của ách chủ hỗn độn? Lúc này Sở Huyền mới lấy ra thiên địa nguyên khí. Khối thiên địa nguyên khí lần này đã ngưng luyện giống như một tảng đá, không còn là thể khí nữa rồi. Hắn liền rót vào bên trong thiên đạo, sau đó liền xem qua giới thiệu về ách chủ bản nguyên kinh. Ách chủ bản nguyên kinh, đây là công pháp bản nguyên của pháp tắc tai ách chí thượng hỗn độn, giúp do ách chủ hỗn độn tu luyện thoát thai. Công pháp này vượt xa bản gốc, thời điểm đại thành có thể khống chế toàn bộ pháp tắc tai ách chí thượng hỗn độn, có tỷ lệ 5 thành siêu thoát hỗn độn. Hệ thống ban thưởng ách chủ bản nguyên kinh, đây là phương pháp tu luyện của ách chủ hỗn độn, nhưng tu luyện tới cảnh giới đại thành thì vượt xa bản gốc. Hơn nữa, tu luyện phương pháp này có tỷ lệ 5 thành siêu thoát hỗn độn, đây chính là dọn đường sẵn cho đệ tử của mình. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, môn công pháp này nhất định là muốn truyền cho đệ tử quan môn của mình. Sở Huyền tràn đầy chờ mong ngày ách chủ hỗn độn ra đời. Ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo, hiện tại chỉ còn lại khu vực chứa ách khí đại đạo là chưa bị thiên đạo thâu tóm, chỗ đó cũng là chỗ hạch tâm của đại đạo. Quả trứng do ách khí đại đạo ngưng tụ đã hiện đầy vết nứt, chậm nhất sẽ không quá một năm, ách chủ hỗn độn sẽ chào đời. Khi ách chủ hỗn độn ra đời, biến cố do hắn tạo ra trên đại đạo cũng sẽ biến mất, đại đạo sẽ trở về trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, đại đạo cũng triệt để thuộc về thiên đạo. tất nhiên đại kiếp vực sâu cũng sẽ chấm dứt. Hôm nay, cửu vực đã xuất hiện rất nhiều khai đạo giả, thiên đạo cũng đã tăng trưởng không nhỏ, chẳng qua là hiện giờ bị giới hạn chưa thể hợp nhất, cho nên chưa vượt qua. Đại đạo, một khi hợp nhất, tất nhiên thiên đạo sẽ mạnh hơn đại đạo. Sở Huyền nhìn về phía con đường vực sâu, Tần Doanh, Nhậm Trường Hà, Phượng Không đều sắp khai đạo, kể cả Tần Khả Vận, Đỗ Nguyên cũng thế. Sở Huyền vung tay lên, truyền cho mỗi người một đoàn tạo hóa chi khí, trợ giúp bọn hắn khai đạo. Mặc dù Sở Huyền cũng ban cho bọn hắn tạo hóa chi khí, nhưng thiên phú của đám người Tần Doanh không thể bằng đám đệ tử thân truyền Đinh Việt, vẫn bị kéo rớt lại phía sau, ngược lại vẫn mạnh hơn đám khai đạo giả còn lại. Hơn nữa, tiềm lực cũng lớn hơn. Kế tiếp Sở Huyền nhìn về phía Hỗn Độn, hắn nhìn thấy Võ Kiền. Lúc này tựa hồ Võ Kiền muốn tiến vào cửu vực, mà Hồng thì đang bàn bạc với các tộc còn lại, muốn sắp xếp cho Võ Kiền tiến vào cửu vực. Đương nhiên là các tộc không đồng ý, khả năng nhân tộc tiến vào cửu vực là rất lớn. Trên người Võ Kiền lờ mờ xuất hiện một cỗ võ ý, có lẽ những người khác không phát hiện ra, nhưng mà không thể lừa được ánh mắt của Sở Huyền. Một đạo võ ý kia tựa hồ khá giống với võ ý của thất tổ nhân tộc trong vực sâu Hỗn Độn. Tên kia đã ngưng tụ ra võ ý, đây là muốn mượn dịp này tiến vào cửu vực để sống lại sao? Cách chương